Luân hồi nhạc viên, chương 1425, cố chấp thợ đốn củi. Góc truyện audio.com, chương 49, cố chấp thợ đốn củi Ambera Thành. Thành Đông, Tô Hiểu nhảy vọt tại nhà cao tầng Chi Gian. Hắn giật ra vai bên trên quần áo. Một đạo máu thịt be bét vết cào xuất hiện. Đây là bị một cái nữ nhân nào đó gây thương tích. Kia ra hỏa năng lực phi thường khó chơi. Bởi vì Tô Hiểu nhất định phải nhanh rời đi Ambera Thành. Hắn tại trọng thương kia nữ nhân sau liền lập tức rút đi. Theo thương thế đến xem, kia nữ nhân sống sót xác suất rất thấp. Một quyển băng vải xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Cao tốc tiến lên cũng sẽ không ảnh hưởng hắn băng bó vết thương. Qua loa băng bó vết thương về sau, Tô Hiểu lấy ra bình số 1 thuốc uống vào. Nơi bả vai kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, rất nhanh đạt tới có thể tiếp nhận phạm vi. So sánh nơi bả vai thương thế, Tô Hiểu càng để ý cánh tay phải bên trên điểm sáng. Hắn thử qua dùng thanh cương ảnh năng lực xua tan điểm sáng này, đáng tiếc chính là thời gian ngắn bên trong không có khả năng. Điểm sáng này đang nhanh chóng hấp thu không khí bên trong phiêu giật năng lượng. Trừ phi Tô Hiểu chặt đứt chính mình cánh tay phải. Nếu không trong vòng mười mấy tiếng hắn không cách nào loại trừ này đồ vật. Này đồ vật không chỉ có là đơn thuần năng lượng cấu thành. Nếu không sớm bị thanh cương ảnh năng lượng xua tan. Sau 10 phút, Tô Hiểu đến Ambera bên cạnh Thành Duyên. Cũng không lâu lắm hắn liền ra khỏi thành. Hắn đã tiếp vào bố bố Uông tin tức. Kia nhị hóa đã theo dự định lộ tuyến rút lui. Không bao lâu liền có thể cùng hắn hội hợp. Đến Ambera Thành gần đây vùng ngoại ô, Tô Hiểu thở phào một hơi, kế hoạch nhìn như thuận lợi, nhưng nếu như có bất kỳ một vòng xảy ra vấn đề, hắn khả năng liền không ra được Ambera Thành, bên trong tòa thành này chỉ ít có mấy chục danh Thái Dương Vương quốc sĩ quan, cũng đồn trú quân đội, cho tới bây giờ, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Liệp sát giả đã hoàn thành chiến tranh cá nhân nhiệm vụ chính tuyến. Xâm nhập trại địch nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, nhiệm vụ đánh giá. A tốn thời gian dài. Không khen thưởng thêm, người thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng nhân 2. Tô Hiểu mong nhớ ngày đêm ban thưởng tới tay. Vì hai điểm này hoàng kim điểm kỹ năng. Hắn đầu tiên là chui vào ST, Lyman cứ điểm. Lúc sau lại mạo hiểm chui vào Ambera Thành, bố trí một hệ liệt tập sát kế hoạch, ưu tiên tăng lên năng lực đương nhiên là thôn phệ chi hạch. Hiện giờ đao ma năng lượng lâm vào ngủ đông, là tăng lên thôn phệ chi hạch thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Tô Hiểu muốn tại trở về luân hồi nhạc viên sau mới có thể sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng. Trước mắt hắn cần phải làm là, tận khả năng rời xa Ambera Thành. Cũng nhanh chóng rời đi Thái Dương Vương quốc cảnh nội. ST, Lyman cứ điểm phương hướng là làm hạ lựa chọn hàng đầu. Một giờ sau, Tô Hiểu đi xuyên qua một mảnh bầu trời nhiên thạch lâm bên trong. Hắn đã phát giác được phía sau có người tại truy tung. Ven đường bố trí cạm bẫy bị phát động mấy lần. Kia vang dội tiếng nổ chính là chứng minh tốt nhất. 7 giờ về sau, Thái Dương Vương quốc cảnh nội vùng hoang vu. Một dòng sông nhỏ bên cạnh, sắc trời đã là tảng sáng. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian lấy ra ngón tay thô ống hút. Này đồ vật có mấy trọng loại bỏ công năng, có thể loại bỏ nước sông bên trong vi sinh vật cùng tạp chất. Mặc dù uống chút nước, nhưng Tô Hiểu vẫn là bụng đói kêu vang, cường độ cao chiến đấu, sẽ làm cho hắn nhanh chóng tiêu hao cơ thể bên trong năng lượng. Hố, cha chính là. Hắn chuẩn bị khẩn cấp đồ ăn không cách nào theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra. Liên tục đào vong 8 giờ. Phía sau truy binh vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Cái này khiến Tô Hiểu đoán được ở phía sau truy chính là ai. Lấy hắn tốc độ, đổi lại Thái Dương Vương quốc quan quân bình thường căn bản đuổi không kịp nơi này. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nơi này địa hình khoáng đạt. Gần đây có một dòng sông nhỏ. Dưới đất là đại phiến đá cuội, cách đó không xa có một mảnh diện tích không lớn rừng rậm. vẫn luôn trốn không phải Tô Hiểu Phong cách. Căn cứ hắn phán đoán, cho dù hắn trở về Gia Liên Minh cảnh nội, đằng sau truy kia gia hỏa vẫn như cũ sẽ đuổi theo. Này loại hậu hoạn, rõ ràng hẳn là hiện tại liền giải quyết. Tô Hiểu lấy ra mấy khỏa luyện kim bom cùng đại lượng tạp vật. Bắt đầu ở đất trống bên chê chung quanh bố trí. Ước khoảng 20 phút, phong trần mệt mỏi bắc đến sông nhỏ gần đây. Sông nhỏ bên cạnh có một đống lửa. Đống lửa gần đây là một đống xương cá. Nhìn thấy những cái đó xương cá, bắc nuốt xuống miệng bên trong. Đuổi một đêm, hắn đã rất đói. Tô Hiểu ngồi tại đống lửa bên cạnh, tay bên trong cầm xuyên nướng cá. Khô vàng vỏ ngoài chảy ra dầu trơn, làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đuổi một đêm, đói bụng không? Tô Hiểu cằn im mồm bên trong nướng cá. Ánh mắt nhìn thẳng bắc. Bắc không nói chuyện, mà sau đó một khắc, Tô Hiểu đem tay bên trong nướng cá ném bỏ vào phía sau sông bên trong. Bắc cười, đây chính là hắn thông qua chém giết kết bạn bạch quỷ. Từ địch này loại sự tình, căn bản không có khả năng. Tô Hiểu đứng lên, rút ra bên hông chảm long thiểm. Màu lam nhạt năng lượng tại chảm long thiểm bên trên trào lên. Này loại gò đất hình hắn càng chiếm ưu thế. Không giống như là trước đó văn phòng, nơi nào thực thích hợp tay bên trong cầm đoàn búa bắc chiến đấu. Huống hồ Tô Hiểu tại gần đây dưới mặt đất bố trí vài thứ. Thật tại này bên trong giao thủ, tuyệt đối có thể cho bắc cái kinh hỉ. Bắc con người vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hắn đã đánh giá ra Tô Hiểu tại này bên trong chỉ ít dừng lại 10 phút đồng hồ trở lên. Tại này loại địa điểm cùng Tô Hiểu giao thủ là rất không sáng suốt hành vi. Huống hồ đối phương mới vừa bổ sung đồ ăn cùng nước ngọt. Trạng thái rõ ràng so với hắn càng tốt hơn. Rất nhanh, bác thấy được ngoài trăm thước một rừng cây nhỏ. Kia là hắn lý tưởng chiến trường. Oanh, cơ hồ là đồng thời. Tô Hiểu cùng bác dưới chân đá cuội vẩy ra. Mang theo cường động năng cục đá thoáng qua bay xa. Trường đao cùng đoàn búa đối với chém. Ngay tại lưỡi đao sắp chạm đến lưỡi búa một khắc này. Trường đao một bên, Tô Hiểu đương nhiên không sẽ cùng bác cứng đối cứng. Kia là tự tìm khổ ăn. Bác quái lực hắn đã lĩnh giáo qua nhiều lần. Ầm một tiếng, hỏa tinh vẩy ra, lưỡi đao theo lưỡi búa bên trên sát qua. Trực tiếp chém về phía bác khuỷu tay. Bác căn bản không phòng ngự. Hắn vung lên một cái khác đoàn búa. Hướng Tô Hiểu mặt chém thẳng vào mà đến. Đầu đổi địch nhân khuỷu tay. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đổi. Sắc bén đoàn búa theo Tô Hiểu bên mặt chém qua. Hắn khom người đồng thời một chân bên cạnh đạp. Đạp hướng bắc bụng dưới. Bắc bị cước này đạp trúng bụng dưới phía trước. Hắn thân thể phía bên trái chết đi. Phịch một tiếng, khí lãng khuếch tán. Bắc bị Tô Hiểu một chân đạp bay đi ra ngoài. Trực tiếp hướng ngoài trăm thước bên trong vùng rừng rậm kia bay ra. Bắc mới vừa bị đạp bay. Tô Hiểu cánh tay trái kéo một cái, tay bên trong sức kéo làm hắn hai chân không có vào đá cuội bên trong. Giữa không trung bắc bị ngạnh sinh sinh lôi xuống, đá vụn vẩy ra, bắc một tay chạm đất, hắn cũng không lập tức đứng dậy, mà là một búa chém về phía mắt cá chân vị trí. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu kéo một cái rêm. Cutting thread, đem rêm, cutting thread thu hồi, bắc từ dưới đất phóng người lên. Hắn biết nói chính mình mục đích đã bị khám phá, bởi vậy không lại đem lực chú ý đặt tại phía trên vùng rừng rậm kia. Tô Hiểu cùng bắc chiến đấu, chính là so đấu chiến đấu chỉ số thông minh, theo ngạnh thực lực đi lên nói. Hai người là 5 năm số, kinh nghiệm chiến đấu phương diện cũng không sai biệt nhiều. Ai có thể trở thành cuối cùng bên thắng, còn phải xem ai trước bắt lấy đối phương sơ hở. Mấy cái kim tệ xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đem này đó kim tệ thả xuống đất, bác dùng ánh mắt còn lại liếc mắt kia mấy cái kim tệ. Căn cứ hắn phán đoán, Tô Hiểu hành động này không trực tiếp ý nghĩa, tựa hồ là đang hấp dẫn hắn lực chú ý, ý nghĩ này mới xuất hiện tại bác đầu bên trong. Hắn liền ý đồ thả người nhảy ra, oanh, bắc dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung, bí mật mang theo cực kỳ cường lực nói đá cuội bắn về phía bắc. ánh lửa đem hắn bao phủ ở bên trong, âm thanh xé gió theo bắc phía sau đánh tới. Cảm giác này hắn thể nghiệm qua mấy lần, hắn đích nhân lại đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện về sau, không nhất định thân ở vị trí nào. Trảm kích thanh theo bắc lưng phía sau đánh tới, nhưng hắn lại một búa chém về phía bên người. Leng keng một tiếng, một cỗ cự lực theo trảm long thiểm bên trên truyền đến. Mới vừa xuyên thấu không gian Tô Hiểu bị chém bay đi ra ngoài. Tư, Rem, Cutting Thread nắm chặt, Tô Hiểu bị kim loại bao cổ tay bao khỏa tay trái nắm chặt Rem. Cutting Thread, mà Rem, Cutting Thread một chỗ khác quấn ở bắc cổ bên trên. ES, đẩy bằng hữu một quyển sách, tên sách, trực tiếp nghiền ép luân hồi thế giới. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Bên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.